Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, gặp nhau. Sáu canh, Lãnh Phi thật có thể làm đến bước này. Phó Dĩnh hoài nghi lắc lắc đầu nói, còn giống như không có ai có thể làm được đi. Thần linh chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền, chỉ có tự ngộ một đường. Hắn lẽ nào có thể phá đây một quy tắc? Tống Cao nhai thấp giọng nói, chuyện này sẽ không sai. Chu Lệ Hoa nói, là từ Thiên Hoa Tông truyền tin tức đến, bọn họ đã tăng 3 cái thần minh cảnh cao thủ. 3 cái, Phó Dĩnh nhếch nhếch miệng, khác một người nam tử trung niên trầm giọng nói, đã như thế, Thiên Hoa Tông thực lực há chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã là kinh người, Phó Dĩnh hừ nói. Thật không nghĩ tới, Thiên Hoa Tông còn có thể có hôm nay. Tăng đầy 3 cái thần minh cảnh cao thủ, liền không thua gì với Bổ Thiên Quan rồi. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, đây là khó tránh khỏi. Chu Lệ Hoa nói, còn lại mọi người đều trầm mặc. Phó Dĩnh nói, bất quá Lãnh Phi cũng không phải người khác. Chúng ta cũng sẽ không lỗ là... Tuy nói hắn là chúng ta Bổ Thiên Quan con rể, Chu Lệ Hoa thở dài một hơi nói, nhưng hắn thân là Thiên Hoa Tông trưởng lão, làm sao có thể đề thăng chúng ta Bổ Thiên Quan thực lực? Là có chút phiền toái, mọi người đều cau mày, Bổ Thiên Quan cùng Thiên Hoa Tông liên minh là liên minh. Có thể dù sao không phải là nhất tông, vừa hợp tác lại phải đề phòng đấy. Tông môn khoảng nếu như không có đề phòng là cực nguy hiểm. Ta nghe nói Lãnh Phi chính đang dốc lòng nghiên cứu, muốn sáng chế ra một môn kéo dài thọ nguyên tâm pháp. Chu Lệ Hoa người nói. Tống Cao nhai thở dài nói, là muốn đối kháng thành nữ huyết mạch đoàn thọ đi. Sợ là bất thành, thiên địa quy tắc như thế, thành nữ là nghịch thiên cải mệnh chi nhân, làm sao có thể không trả giá thật lớn, cho nên huyết mạch liền hạn chế thọ nguyên, loại này tiên thiên chi số tuổi thọ, không thể nào thay đổi, nếu Lãnh Phi muốn nghịch thiên, vậy chúng ta liền giúp hắn một tay. Chu Lệ Hoa nói, thánh nữ thật có thể trường thọ, mới là chúng ta Bổ Thiên Quan có phúc. Không tồi, còn lại mọi người đều gật đầu. Có thánh nữ Bổ Thiên Quan cùng không có thánh nữ Bổ Thiên Quan, thật là khác biệt trời vực. Bọn họ khát vọng nhất chính là thánh nữ vĩnh viễn bất tử. Đáng tiếc các đời thánh nữ đều đoàn thọ. Bọn họ cũng thương tiếc bất đắc dĩ. Nếu như người khác, ta là không ôm hy vọng. Chu Lệ Hoa người nói, có thể Lãnh Phi lại bất đồng. Hắn là cái biến không thể thành có thể người. Nói không chừng thật có thể sáng chế ra loại này tâm pháp đến. Phó Dĩnh nói, vậy liền đem chúng ta tàng kinh quan bên trong toàn bộ liên quan đến tuổi thọ tâm pháp đều cho Lãnh Phi đưa đi. Mọi người đều gật đầu. Chu Lệ Hoa mím chặt môi đỏ, chậm rãi nói, hắn bế quan thời điểm đều đừng quấy rầy, cho dù hoàng thượng tới cũng như nhau. Phó Dĩnh nói, đáng tiếc còn muốn thành thân, muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Lãnh Phi cùng thánh nữ đại hôn, cần từ Đại Vũ Hoàng cung đón dâu, sau đó lại tới Thiên Hoa Tông. Dọc theo con đường này không biết muốn trì hoãn bao lâu. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Chu Lệ Hoa người nói, thánh nữ lập gia đình, làm sao có thể không giống trống khua chiêng. Chúng ta cũng phải thật tốt trợ uy. Không thể rơi Bổ Thiên Quan thánh nữ khí thế, còn phải phòng bị Chí Tôn Cung cùng những người khác nháo nháo yêu con thiêu thân. Mọi người đều cảm giác được gian khổ, hiện tại liền bắt đầu quét dọn đại hôn ven đường đi. Phó Dĩnh nói, mời các tông hiệp trợ, mời mỗi người bọn họ thanh tra tông môn trong phạm vi con đường, phải không sơ hở tí nào. Chu Lệ Hoa nói, thật muốn gây ra rủi ro, chúng ta Bổ Thiên Quan cũng sẽ trở thành trò cười, uy nghiêm mất hết. Chính xác, mọi người rối rít gật đầu. 10 ngày sau ban đêm, Lãnh Phi đang vùi đầu đọc sách. Hắn chỗ tại Đông Điện bên trong thư phòng đã bày tràn đầy cổ thư. Hắn chợt nghe chù chíu âm thanh, ngay sau đó đứng dậy đẩy cửa ra cửa sổ. Trong mây điều hóa thành một đạo bạch quang chui vào, khinh doanh rơi vào trên bả vai hắn. Ánh trăng như nước, ầm ầm đi vào, Lãnh Phi tháo xuống nó trên chân ống trúc, mở ra bên trong tờ giấy, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng run lên, nhất thời hóa thành bột phấn. Tay phải của hắn tay áo phất một cái, bột phấn bị bao phủ ra ngoài cửa sổ, hướng theo ban đêm gió mát nhẹ nhẹ mà đi. Không thấy bóng dáng, Lãnh Phi thở dài một hơi, lắc đầu một cái. Tống Dật Dương đưa tới tin tức, Lý Thanh Địch đã luyện thành Đoạt Thiên Thần Công, thành tựu thần nữ, đạp vào thần minh cảnh. Lý Thanh Địch dĩ nhiên cũng bước chân vào thần minh cảnh. Đây thần nữ truyền thừa thật không phải chuyện đùa, nhất cử có thể đạp phá linh thiên cảnh cùng thần minh cảnh trở ngại. Rõ ràng đây hư không truyền thừa huyền diệu. Đường Lan từ chính điện ra, dưới ánh trăng, nàng một bộ nguyệt sắc cung trang, người còn yêu kiều hơn hoa, dung quang chiếu nhân thậm chí vượt qua ánh trăng lạnh lùng. Nàng nhìn thấy Lãnh Phi đang ấn lấy cửa sổ, cười nói, đây là tại ngắm trăng sao? Nàng xem hướng về Lãnh Phi trên bả vai trong mây điểu, lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đi nơi nào? Đường Lan nói. Lãnh Phi nói, Đại Vũ, được a, vậy liền đi thôi, ta với ngươi cùng nhau. Đường Lan nói. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, ta có việc, phu nhân ngươi cũng đừng đi theo. Hừ, đi gặp Lý Thanh Địch. Đường Lan lông mày cau lại, mắt lưu truyền dịu dàng nói, lẽ nào muốn nói gì thể kỷ thoại? Nàng không phải bế quan sao? Lãnh Phi nói, đã xuất quan. Đường Lan nhìn về phía trên bả vai hắn trong mây điểu, hừ nói, hiểu rõ á, nàng vừa xuất quan, liền truyền tin tức cho ngươi. Lãnh Phi bật cười nói, đây là Tống Dật Dương truyền tin tức đến, ta muốn đoạt Lý Thanh Địch trên tay Đoạt Thiên Thần Công đi. Vậy làm sao đoạt? Đường Lan cảm giác không thoải mái thấy tản đi hơn nửa. Tà nghễ hắn nói, chẳng lẽ muốn động thủ? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, sợ là muốn động thủ. Đường Lan trong bụng hơi ngọt. Lãnh Phi nói, nàng sẽ không ngoan ngoãn giao ra Đoạt Thiên Thần Công, ta lại muốn được đến, chỉ có thể động thủ cứng rắn đoạt. Nàng truyền thừa là ấn ở trong đầu, ngươi cho dù đánh bại nàng, nàng cũng sẽ không nói, rất có thể là lập được thề độc. Đường Lan cau mày nói ra. Lãnh Phi trầm ngâm. Đường Lan nói, một khi phá thề, nàng khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đây bổ thiên thần công đã là như vậy, một khi tiết ra ngoài, liền sẽ trực tiếp chết đi. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Đường Lan cười một tiếng, lời như vậy, ngươi còn muốn buộc nàng. Lãnh Phi nhìn về phía nàng tuyệt mỹ gương mặt, tiến lên đón nàng uyển chuyển ánh mắt đung đưa, thở dài một hơi, cười khổ nói, đây cũng là trọng sắc khinh bạn, chỉ có thể ủy khuất nàng. Đường Lan cười duyên như hoa, ngươi cũng thật là nhẫn tâm, nếu thật như vậy, vậy dễ tính, tìm một chút biện pháp khác. Lãnh Phi thở dài nói, nhìn kỹ hắn nói thôi, ta đi rồi, đi nhanh về nhanh. Đường Lan lúc lắc tay ngọc, trong lòng nàng ngọt ngào. Lãnh Phi thân hình chợt lóe, đã biến mất, hóa thành một trận gió, xông về Thần Tú Tông. Trời chưa sáng đã đến Thần Tú dưới đỉnh, hắn một trống đạt đến Thần Tú Phong, liền thấy được Lý Thanh Địch lẳng lặng chạp ở dưới chân núi. Một bộ quần áo trắng như tuyết, vù vù phiêu động, tại nắng sớm hạ tựa như một vị nữ thần. Lãnh Phi đi tới gần, cười nói, Thanh Địch ngươi là đang chờ ta? Vâng, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, phỏng chừng ngươi sắp đến. Lãnh Phi nói, làm sao biết ta muốn tới? Bởi vì ngươi phải cứu Đường Lan. Lý Thanh Địch nhàn nhạt cười mỉm, muốn cứu Đường Lan, liền đánh đoạt Thiên Thần Công chủ ý, đúng hay không? Lãnh Phi lông mày chau động, Lý Thanh Địch nói, Hoàng thượng đích thân tìm Thượng Tông chủ, nhớ muốn trao đổi đoạt Thiên Thần Công. Lãnh Phi nói, Tông chủ có chịu không sao? Không có, Lý Thanh Địch chậm rãi lắc đầu, không thể nào đáp ứng. Đoạt Thiên Thần Công không được tiết ra ngoài. PS, đổi mới xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.